tốt nhất con rể, chương 1998, lệnh cưỡng chế ngưng phát hình. Góc truyện audio.com, chính là a cái này cái gì cầu thí tin tức tiết mục a, Giang Kính Nhân cũng chỉ vào màn hình TV tức giận mắng. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy tin tức tiết mục. Cái này không phải tin tức tiết mục a, đây quả thực là nhằm vào Lâm Vũ đặc biệt khai triển một cái TV công khai xử lý tội lỗi biết. Vì công kích Lâm Vũ, cái tiết mục này ngay cả cơ bản nhất nhân tính cũng đánh mất, trần trụi đem các vị người chết tin tức bại lộ cho đài truyền hình phía trước người xem. Thậm chí, vì dẫn phát người xem cùng tình, đối với một ít huyết tinh ảnh chụp đều không có đánh mã, trực tiếp còn nguyên phô bày đi ra. Gia Vinh, lấy ngươi bây giờ thân phận, hoàn toàn có thể cho bọn hắn đài truyền hình lãnh đạo gọi điện thoại chất vấn đi. Lý Tố Cầm càng xem càng sinh khí, tức giận nói. Ngươi hỏi bọn họ một chút, rốt cuộc là ý gì? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV tựa hồ ngay tại tự hỏi cái gì. Bất quá đột nhiên, trên TV tin tức chuyên mục trong nháy mắt hoán đổi thành quảng cáo. Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam nao nao tiếp theo lần nữa chửi mắng lên, nói loại này tin tức lại còn có mặt truyền bá quảng cáo. Lâm Vũ trong mắt tắc không khỏi hiện lên một tia hồ nghi, hắn cảm giác cái này quảng cáo không giống như là bình thường quảng cáo, bởi vì cái này quảng cáo truyền bá không có chút nào báo hiệu cùng chuẩn bị. Giống như là ngay tại phát ra tiết mục TV bị trực tiếp chặt đứt. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn vừa ra đến xem xét, gặp điện báo là Hàn Băng, vội vàng đi đến trên ban công tiếp. Gia Vinh, ngươi về nhà sao? Có xem TV sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng đi lên liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi hỏi thật là đúng lúc, đang xem đâu? Lâm Vũ nói ra, đang xem, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói. Vậy xem ra ngươi cũng biết rõ. Thế nào, cái này tiết mục TV đã chặt đứt à? Ừm, đã tại phát ra quảng cáo. Lâm Vũ ứng tiếng nói, suy đoán hơn phân nửa là Viên Hách hoặc là Thủy Đông Vĩ cũng chú ý tới cái này tin tức tiết mục cho nên lệnh cưỡng chế đài truyền hình chặt đứt tiết mục. Đám hỗn đàn kia ỷ vào chính mình là cái địa phương TV, liền không kiêng nể gì cả, ngay cả loại này tiết mục cũng dám làm, quả thực là không biết sống chết. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng tức giận mắng. Phía trên lãnh đạo đều chú ý tới, nổi trận lôi đình trực tiếp tìm bộ môn tuyên truyền lãnh đạo, đã lệnh cưỡng chế bọn hắn đài truyền hình lập tức cắt đứt tiết mục dừng vận chỉnh đốn, hơn nữa bọn hắn đài trưởng, chủ nhiệm cùng chuyên mục người phụ trách đều bị cách chức, đoán chừng lúc này Trình Tham đã đem bọn hắn đều mang đi đi. Cái này chuyên mục tại bôi đen công kích Lâm Vũ đồng thời, cũng trong lúc vô hình làm lớn ra toàn bộ liên hoàn án giết người truyền bá lực cùng lực ảnh hưởng, rất dễ ở trong xã hội nhấc lên thật lớn dư luận phong bạo cho nên trên mặt nhân sau khi biết được mới có thể giận tím mặt. Lâm Vũ mắt nhìn màn hình TV, như có điều suy nghĩ. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng gặp Lâm Vũ không nói chuyện, vội vàng an ủi. Gia Vinh, ta mặc kệ cái tiết mục này ngươi xem bao nhiêu thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, đám này làm mai mối thể vì nhiệt độ quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn nhất định sẽ vì bọn họ hành động nỗ lực nặng nề đại giới. Góc truyện audio.com, ngươi nói coi như một cái người chủ trì, hoặc là ngành chủ nhiệm không biết cái tiết mục này truyền ra sau mang đến ảnh hưởng to lớn, một cái kia đài trưởng cũng không biết sao. Lâm Vũ đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng có chút dừng lại, có chút không hiểu hỏi. Gia Vinh, cái này ngươi nói là có ý gì? Mặc dù bây giờ những thứ này truyền thông vì nhiệt độ, sẽ làm ra rất nhiều khác người sự tình, nhưng đó là bởi vì bọn hắn cho là, loại này khác người mang đến hậu quả bọn hắn có thể chịu đựng lấy. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mà lần này tiết mục mặc dù thoạt nhìn là nhằm vào ta thế nhưng trong lúc vô hình sẽ tạo thành oanh động to lớn. Đây nhất định là phía trên không nguyện ý nhìn thấy, ta không tin cái này đài trưởng hiểu ý biết không đến điểm này. Nhưng hắn vẫn nhất ý đi một mình phát hình cái tiết mục này. Cái này ngươi nói có đạo lý. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ phân tích sau đó cũng liền thanh phụ họa cho là Lâm Vũ lời nói có đạo lý. Đài truyền hình người cũng không phải không có đầu óc, đơn giản như vậy sự tình chỉ cần thêm chút suy nghĩ, liền có thể sớm ý thức được. Kết quả bọn hắn hay là bốc lên bị phía trên quờ trách, thậm chí là bắt phong hiểm phát hình cái tiết mục này. Hơn nữa ta xem tiết mục thời điểm phát hiện bọn hắn đối người chết tin tức 10 phần hiểu rõ. Lâm Vũ tiếp tục nói, người chết tin tức chỉ có chúng ta quân cơ sử người cùng Trình Tham người biết, vậy những này tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài đâu. Một chỗ đài truyền hình lại có năng lực lấy tới nhiều như vậy cơ mật tin tức. Phải biết, mặc kệ là bọn hắn quân cơ sử hay là cảnh sát, đối với người chết tin tức từ trước đến giờ đều là nghiêm ngặt giữ bí mật, thế nhưng cái này tin tức chuyên mục lại đối người chết tin tức nắm giữ đầy đủ, hơn nữa còn có được rất nhiều án phát hiện trường ảnh chụp. Cho nên nói cách khác, cái này đài truyền hình thông qua một ít đặc thù con đường thu được rất nhiều có quan hệ người chết tin tức. Nghe được Lâm Vũ lời này, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng hơi chần chờ, tiếp theo tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần, cấp giọng nói. Gia Vinh, người ý là, nhà này đài truyền hình sau lưng, có người sai xử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.